LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, Âu Dương Thiên Hoa trả thù. Khoảng cách lần Linh Khư Phong cướp đoạt cổ di tích chìa khóa chuyện này đã qua rất lâu rồi. Âu Dương gia tộc người dùng hạ lưu thủ đoạn. Từ Tô Minh trong tay bọn họ cướp đi cổ di tích chìa khóa về sau, tựa hồ lại cũng nghe không được tin tức gì. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Âu Dương gia tộc người cũng có chút phát hư. Chủ yếu vẫn là bọn họ xuất động gia tộc trưởng lão. Mà Lâm gia bên kia tại sau đó cũng đã nhận được tin tức. Người của Lâm gia cũng thật bất đắc dĩ. Luận gia tộc thực lực mà nói. Bọn họ cũng không cách nào trực tiếp cùng Âu Dương gia tộc bên kia vạch mặt. Bởi vì một cái cổ di tích chìa khóa, cuối cùng làm toàn cả gia tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Như thế so sánh bất đắc dĩ. Đây cũng là Âu Dương gia tộc dám lớn lối như vậy một trong những nguyên nhân. Dù sao tại mấy đại cổ võ gia tộc, thực lực của bọn hắn lên Lâm gia đến còn là mạnh hơn một chút. Nếu như đổi lại là những gia tộc khác mà nói, bọn họ không nhất định dám làm như thế. Bất quá chuyện này rõ ràng là Âu Dương gia tộc làm không quá thoải mái. Cho nên bọn họ cũng không dám thừa dịp Lâm gia đang tại khí thủ lĩnh thời điểm quá kiêu ngạo. Vạn nhất Lâm gia bên kia nếu là có người đi ra trả thù mà nói, vậy nhưng không tốt lắm. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Đó là tại Linh Khư Phong một trận chiến. Rất rõ ràng Âu Dương gia tộc mấy người kia toàn bộ đều bị thương. Hơn nữa nguyên một đám bị thương còn không nhẹ. Đặc biệt là Âu Dương Thiên Hoa. Tiểu tử kia bị Syndra đại chiêu cho hành hạ không nhẹ. Cho nên trong khoảng thời gian này Âu Dương gia tộc người cơ bản đều ở Ninh Thành một cái rất chỗ khuất chữa thương đây. Lợi dụng một chút cường đại đan dược, mọi người cơ bản đều khôi phục thất thất bát bát. Cho dù là thụ thương nghiêm trọng nhất Âu Dương Thiên Hoa, hiện tại cũng đã nhảy nhót tưng bừng. Không thể không thừa nhận cái này cổ võ gia tộc thủ đoạn xác thực còn là thật lợi hại. Mấy tên này khôi phục về sau liền bắt đầu hoạt động. Hắn Âu Dương Thiên Hoa cùng Âu Dương Sóc hai người này lại tiến nhập Ninh Thành. Hơn nữa còn là quang minh chính đại loại kia. Hiện tại bọn hắn đã tìm được một cái cổ di tích chìa khóa. Lý luận mà nói, loại vật này có một cái được. Cho nên bọn họ cũng mất áp lực gì. Chỉ cần an tĩnh chờ đợi cổ di tích mở ra có thể. Nhưng có một việc Âu Dương Thiên Hoa nhưng Thủy Chung đều không thể quên được. Đó là bị Tô Minh cho hai lần áp chế loại chuyện này. Hai lần đều kém chút bị Tô Minh giết chết. Cái này khiến Âu Dương Thiên Hoa đặc biệt tức giận. Thiên Hoa ca, chúng ta bộ dạng này về tới Ninh Thành, có phải hay không không tốt lắm? Vạn nhất bị người của Lâm gia cho đụng đâu? Âu Dương Sóc mở miệng nói một câu. Cơ bản cổ võ gia tộc bên kia đều biết, Lâm gia cùng Âu Dương gia đã kết cựu oán. Hai nhà nếu như đụng, nhất định sẽ phát sinh một chút xung đột. Trong khoảng thời gian này Lâm Thương Hải bọn họ cũng ở đây nghe ngóng Âu Dương gia tộc người rơi xuống, mặc kệ có thể hay không đem cổ di tích chìa khóa cho cướp về. Dù sao trước tiên đem Âu Dương gia tộc người cho thu thập một trận, ra tâm một ngụm ác khí, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên Âu Dương Sóc trong lòng vẫn là có chút chột dạ, nhất là sợ hãi Tô Minh, coi như cùng Âu Dương Thiên Hoa một dạng. Hắn cũng bị Tô Minh cho chế tài hai lần, hơn nữa cũng đều rất thảm, thậm chí tại Tô Minh trước mặt, hắn liền năng lực hoàn thủ đều không có. Hừ, ai ngờ vừa nghe đến người của Lâm gia, Âu Dương Thiên Hoa liền hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn sắc mặt khó coi dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là hắn bị người của Lâm gia hại một tay đâu. Chỉ nghe Âu Dương Thiên Hoa khinh thường mà mở miệng nói ra. Vậy thì thế nào? Đụng phải bọn họ Lâm gia có thể đem hai chúng ta thế nào? Trừ phi bọn họ Lâm gia muốn theo ta Âu Dương gia tộc toàn diện khai chiến. Bọn họ cũng không có lá gan kia. Thiên Hoa ca, Lâm gia mấy người kia xác thực không đủ gây sợ. Bất quá ngươi đừng quên, Lâm gia bên kia còn có nhất tôn đại thần nha. Lâm Vũ Phu người bạn kia. Âu Dương Sóc nói người này Tự nhiên là Tô Minh. Thực tế chân chính để cho Âu Dương Sóc cảm giác kiêng kỵ, cũng không phải Lâm gia mấy người kia, mà là Tô Minh. Tô Minh cường đại, để cho Âu Dương Sóc chỉ là suy nghĩ một chút, cảm giác có chút không thở nổi. Nhưng ai biết ở thời điểm này, Âu Dương Thiên Hoa mặt biểu lộ lại là rất có biến hóa một lần. Rất rõ ràng vừa nhắc tới Tô Minh, đâm Âu Dương Thiên Hoa nội tâm điểm đau. Âu Dương Thiên Hoa sắc mặt âm trầm, rất rõ ràng nghĩ tới một chút không tốt lắm hồi ức. Thế là Âu Dương Thiên Hoa liền mở miệng nói ra, ta lần này đến Ninh Thành, là vì gia hỏa kia đến. Nếu như không báo phục hắn, không có cách nào để cho ta phát tiết ra tâm lửa giận, trả thù hắn. Âu Dương Sóc dùng một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn xem gia hỏa này, lập tức liền mở miệng nói ra, Thiên Hoa ca, ngươi không được đang nói đùa đi. Thực lực của tên kia ngươi ta rõ như ban ngày. Hai chúng ta, nên không phải là đối thủ của hắn a. Lời nói này đều đã đủ kín đáo. Đâu chỉ là hai người bọn hắn cộng lại đều đánh không lại nha. Thực lực bọn họ mạnh rất nhiều, Âu Dương Khải ẩn đều thua ở Tô Minh dưới tay. Khỏi phải nói hai người bọn hắn, rất rõ ràng đi tìm Tô Minh phiền toái, muốn đi cho người ta ngược. Lần này hai người bọn hắn đến, hơn nữa thân cũng không bài tẩy gì, càng không có giúp đỡ loại hình. Làm như thế nào đi trả thù Tô Minh? Lấy mạng trả thù sao? Âu Dương Thiên Hoa rất rõ ràng biết rõ Âu Dương Sóc trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy Âu Dương Thiên Hoa liếc qua Âu Dương Sóc, lập tức mở miệng nói ra, đầu óc ngươi hơi linh hoạt một chút, trả thù hắn không chỉ là đi tìm hắn gây phiền phức con đường này. Có ý tứ gì? Âu Dương Sóc lúc này không nhịn được mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn không quá nghe rõ cái này Âu Dương Thiên Hoa muốn biểu đạt đến cùng là có ý gì. Âu Dương Thiên Hoa mặt lộ ra một vòng 10 điểm nụ cười âm hiểm, mở miệng nói một câu, gia hỏa kia nếu là thế tục người, ta không tin bên cạnh hắn không ai, ta chỉ cần đem người đứng bên cạnh hắn cho một từng cái giết chết. Tưởng tượng một chút loại kia người chí thân chết đi cảm giác, ha ha, ta không tin kích thích không đến hắn. Âu Dương Thiên Hoa lúc nói chuyện, con mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Âu Dương Sóc rốt cục nghe rõ Âu Dương Thiên Hoa muốn làm gì. Thậm chí Âu Dương Thiên Hoa cái này điên cuồng bộ dáng, để cho Âu Dương Sóc cũng là có chút sợ. Rất rõ ràng Âu Dương Sóc không nghĩ tới Âu Dương Thiên Hoa hội loại suy nghĩ này. Hắn muốn đối với Tô Minh người bên cạnh ra tay. Thế là Âu Dương Sóc liền có chút chần chờ mà mở miệng nói ra, Thiên Hoa ca, cái này, chúng ta một mình đi giết thế tục người, cái này không tốt lắm đâu, cái này không phù hợp cổ võ thế giới quy định nha. Quy định là chết, người là sống, chẳng lẽ thế tục không có cái khác cổ võ giả hoạt động à? Tùy tiện giết mấy người mà thôi, chỉ cần không được tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không ai có thể tìm tới chúng ta. Rất rõ ràng cái này Âu Dương Thiên Hoa đã quyết định chủ ý. Trực giác nói cho Âu Dương Sóc, đó cũng không phải một ý kiến hay. Bất quá Âu Dương Sóc cũng có thể nhìn ra, đoán chừng hắn không có cách nào ngăn cản Âu Dương Thiên Hoa. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.